Vô địch kiếm vực, chương 1190, ta mất mạng cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt tận thế thành, Chu Huyền Thiên Tông, trong lòng mọi người rùng mình. Minh Ngục Đại Lục thế lực muốn một lần nữa tẩy bài rồi. Không có người phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Tại Dương Diệp dưới sự dẫn dắt, một đoàn người hướng phía tận thế thành tiến đến. Có thể hay không quá gấp gáp điểm. Dương Diệp bên cạnh, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Trước kia Dương Diệp làm quyết định lúc, nàng không hỏi, đây cũng là nàng thông minh chỗ. Tại nói lý ra, nàng có thể không kiêng nể gì cả hỏi, thậm chí phản đối Dương Diệp. Nhưng là tại công cộng nơi, nàng rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Dương Diệp uy tín, nàng không thể phá hư, cũng không dám phá hư. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta sĩ khí chính vượng, chính thích hợp xuất kích, hơn nữa, cũng không có gì vội vàng không vội vàng đấy. Hiện tại tận thế thành đối với chúng ta mà nói, không có gì uy hiếp. Ân, người đi trước an bài thoáng một phát, đợi sẽ chúng ta diệt đi tận thế thành về sau. Kiếm Minh nhập trú tận thế thành công việc, Lạc Vân thành địa phương quá vắng vẻ, cũng quá nhỏ. Không thích hợp Kiếm Minh phát triển, mà tận thế thành miễn cưỡng còn có thể. Ân, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc, người đã kế hoạch tốt rồi. Dạ Lưu Vân bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai mái tóc. Nói khẽ, như kiếm chủ nói, Lạc Vân thành địa phương quá vắng vẻ, lại nhỏ, hơn nữa, cũng không thích hợp linh mạch sinh trưởng, cho nên chúng ta Kiếm Minh nếu muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải đổi địa phương. Mà cái chỗ này, tự nhiên là tận thế thành thích hợp nhất. Cho nên ngươi tự sớm kế hoạch, đúng không? Dương Diệp hỏi, Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Nói, đối với tận thế thành hết thảy, ta cũng đã quen thuộc nắm giữ. Cũng có một loạt kế hoạch, chỉ cần chúng ta tiến vào tận thế thành, ta có thể tại thời gian ngắn nhất an bài tốt hết thảy. Dương Diệp nhìn xem Dạ Lưu Vân một lát sau đó nói, Dạ cô nương, ta rất may mắn có ngươi tại, nếu như không có Dạ Lưu Vân, Kiếm Minh căn bản không có khả năng bị thống trị như thế ngay ngắn rõ ràng. Kỳ thật, ta cũng may mắn gặp được kiếm chủ, Dạ Lưu Vân nói khẽ, hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở không nói lời nào. Lão đại, lúc này... Huyễn Không đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói, cái kia, trước kia ngươi thi triển cái kia chiêu kiếm kỹ rất đẹp trai. Thật là đẹp trai cái kia. Ân, Lâm Phàm muốn học, hắn để cho ta giúp hắn hỏi một chút, có thể truyền ra bên ngoài sao, thả ngươi chó má. Lúc này, một bên một mực tại chú ý bên này Lâm Phàm lập tức cả giận nói, là chính ngươi muốn học còn ỷ lại trên người của ta. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Ngươi dám nói ngươi không muốn học sao? Huyễn Không nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhạt âm thanh nói, Lâm Phàm, Dương Diệp nhìn Huyễn Không bọn người, nói, các ngươi đều muốn học. Mọi người liền vội vàng gật đầu, kể cả cái kia Lâm Phàm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, có thể dạy các ngươi. Bất quá, có điều kiện. Điều kiện gì? Huyễn Không liền vội hỏi. Dương Diệp nói, về sau Kiếm Minh hội thực hành điểm tích lũy chế, muốn huyền bảo, kiếm kỹ, cầm điểm tích lũy để đổi. Về phần như thế nào đạt được điểm tích lũy, rất đơn giản, làm Kiếm Minh làm nhiệm vụ, hoặc là ngươi cầm đồ tốt để đổi điểm tích lũy. Trừ đó ra, ta còn chuẩn bị tại Kiếm Minh nội thiết trí một cái kiếm bảng. Kiếm bảng, chỉ có 10 cái danh ngạch, tiến vào top 10 người. Mỗi tháng được hưởng nhất định điểm tích lũy tóm lại. Cái này điểm tích lũy chế đến lúc đó ta sẽ để cho Dạ cô nương làm cho một cái càng thêm kỹ càng đi ra. Một bên, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, thế nhân đều cảm thấy Dương Diệp xúc động, ngốc nghếch, nhưng là nàng cảm thấy, kỳ thật nhiều khi Dương Diệp hay là rất thông minh đấy. Tự như chuyện này, hắn cũng không có đem kiếm kỹ trực tiếp giáo sư cho những người này. Không làm mà hưởng đồ vật, người luôn sẽ không quý trọng đấy. Hơn nữa thời gian lâu rồi. Ngược lại còn cảm thấy đây là theo lý thường nên sự tình. Mà thực hành loại này điểm tích lũy chế. Chuyện kia tựu đơn giản. Muốn cái gì? Có thể cầm điểm tích lũy để đổi. Mà muốn điểm tích lũy, nhất định phải làm kiếm minh làm việc. Hoặc là đánh kiếm bảng. Có thể nói, cái này điểm tích lũy chế tiêu trừ không tốt mịt mờ. Càng kéo rồi mọi người tính tích cực. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Huyễn không bọn người nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Đều là người thông minh. Tự nhiên biết rõ Dương Diệp dụng ý. Đến rồi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chứng kiến trên tường thành cái kia chút ít ụ súng chưa? Đó là tận thế thành theo viễn cổ di tích bên trong đạt được ma năng pháo. Uy lực rất mạnh, có thể uy hiếp đế giả. Dương Diệp bên cạnh, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp nhìn lại, ở đằng kia tận thế thành phía trên. Cái kia ma năng pháo có 5 tòa. Dương Diệp thân hình khẽ động. Đi vào tận thế thành trên không? Lúc này, một gã lão giả tự trong thành lướt đi. Lão giả này đúng là trước kia theo Dương Diệp dưới thân kiếm đào tẩu lão giả. Các hạ có ý tứ gì? Lão giả trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tới là có ý gì? Các hạ thật đúng muốn Ngọc Thạch câu phần. Lão giả mặt âm trầm nói. Ngọc Thạch câu phần, ngươi xứng sao? Dương Diệp nhìn xem lão giả. Nói, một câu, tận thế thành, người đầu hàng không giết. Không người đầu hàng, có một cái, ta giết một cái. Có 10 cái, ta giết 10 cái, đều không hàng. Ta đây tự tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Trong chàng lão giả biến sắc, không chỉ lão giả, tự là kiếm minh người cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá, mọi người ngược lại không nói gì. Minh Ngục Đại Lục là một người ăn người thế giới. Có thể sống đến bây giờ đấy. Đều tuyệt sẽ không là cái gì loại người cổ hủ. Lão giả trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Các hạ, việc này là ta tận thế thành không phải. Ta tận thế thành nguyện ý xin lỗi. Hơn nữa bồi thường. Dương Diệp đi về hướng lão giả. Nói, ta mà nói, ngươi nghe không hiểu sao? Theo Dương Diệp không ngừng đi về hướng lão giả kia, một cổ kinh khủng uy áp lập tức áp lão giả kia hướng về sau không ngừng lui về phía sau. Lão giả kia hoảng hốt, nhìn thấy Dương Diệp muốn động thủ bộ dạng, lập tức vội vàng nói, ngươi không thể phá hư trật tự. Trật tự, cái gì trật tự? Dương Diệp ngừng lại, lão giả thở dài một hơi. Nói, một đạo hai tông ba thành là đại lục công nhận 5 cái kim cương giai thế lực. Là phòng ngừa đại lục đại quy mô lẫn nhau tàn sát. Diệt thế đạo hữu nói, các thế lực lớn tầm đó, không được lẫn nhau đồ sát. Đây chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Dù cho hai tông ba thành tầm đó ma sát không ngừng. Nhưng cũng không có đánh nhau duyên cớ. Người nếu dám diệt chúng ta tận thế thành. Tự là đang gây hấn với diệt thế đạo lập thành trật tự. Phá hư trật tự, chẳng khác nào khiêu khích diệt thế đạo. Hắn nói không sai. Lúc này, cái kia độc cô kiếm đột nhiên đi vào Dương Diệp bên cạnh. Nói, bất quá, hắn còn một điều chưa nói. Tự là hai tông ba thành người hàng năm đều chỉ điểm diệt thế đạo giao từ tinh thạch. Tuy nhiên một đạo hai tông ba thành đô là kim cương giai thế lực. Nhưng là diệt thế đạo mới thật sự là lão đại. Hai tông ba thành đô cần dựa vào bọn hắn hơi thở. Diệt thế đạo chế định cái này cái gọi là trật tự. Vì cái gì nhưng thật ra là bọn hắn ích lợi của mình. Những này có rất ít người biết rõ. Nếu ta không phải từ kinh thành thiếu thành chủ, cũng sẽ không biết rõ. Ý của ngươi là chúng ta nếu là diệt tận thế thành, diệt thế đạo sẽ ra ngoài trợ bọn hắn. Dương Diệp hỏi, độc cô kiếm nhẹ gật đầu, nói, rất có thể, bởi vì bọn hắn từng có nói, ai nếu là dám phá hư cái này trật tự, tự là diệt thế đạo địch nhân. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta mặc kệ cái gì diệt thế nói, ta chỉ biết là, cái này Tận Thế Thành muốn diệt ta Kiếm Minh. Đã hắn muốn diệt ta Kiếm Minh, ta đầy Kiếm Minh muốn diệt hắn. Sự tình, tự là đơn giản như vậy. Nếu như Diệt Thế Đạo bởi vậy muốn tới diệt ta Kiếm Minh, cái kia không có sao, lại để cho hắn đến. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia Tận Thế Thành lão giả. Nói, hàng hay là không hàng? Ngươi, lão giả muốn nói cái gì? Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại lắc đầu. Nói, xem ngươi bộ dạng như vậy là không định giảm. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp muốn xuất thủ. Mà lão giả kia nhưng lại sớm có chuẩn bị. Thân hình khẽ run lên. Sau đó toàn bộ người biến mất tại trong tràng. Nã pháo. Cùng lúc đó, một giọng nói tại Tận Thế trên thành không hưởng triệt mà lên. Rầm rầm rầm rầm rầm. Năm đạo cự đại màu đen chùm tia sáng đột nhiên tự Tận Thế Thành mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu, đúng là Dương Diệp bọn người. Dương Diệp tay phải cầm kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Cái kia năm đạo cự đại màu đen chùm tia sáng trực tiếp bị chém thành hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp một kiếm chém ra. Lập tức, một đạo kiếm quang oanh tại cái kia Tận Thế Thành đại trên cửa. Oanh, đại môn lập tức hóa thành bột mịn. Giết đi vào, người phản kháng, hết thảy giết không tha. Dương Diệp thanh âm ở giữa sân vang lên. Mọi người không do dự. Thân hình khẽ động, hướng phía Tận Thế Thành dũng mãnh lao tới. Mà đúng lúc này, một gã áo lam lão giả xuất hiện ở đại môn trước mặt. Áo lam lão giả tay phải có chút vừa nhấc, sau đó mạnh mà hướng phía Kiếm Minh bọn người vỗ. Oanh, Kiếm Minh bọn người trước mặt không gian lập tức sụp xuống văng tung tóe. Mọi người hoảng hốt, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở Kiếm Minh bọn người trước mặt. Một cỗ kiếm ý tạo thành một đạo bình chướng ở trước mặt mọi người. Cái kia sụp xuống không gian lập tức bị vững chắc. Một lát sau, trong tràng hết thảy khôi phục bình thường. Dám miệt thị ta Diệt Thế Đạo đấy. Ngươi là người thứ nhất. Áo lam lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Nói, bất quá, quả thật có chút năng lực. Ngươi Diệt Thế Đạo muốn bảo vệ cái này Tận Thế Thành. Dương Diệp hỏi, áo lam lão giả nói. Ta Diệt Thế Đạo chế định trật tự, không thể bị phá hư, cho nên, cái này Tận Thế Thành, không thể vong, ta mất mạng cho ngươi xem. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Cùng lúc đó, hắn thanh âm lần nữa ở giữa sân vang lên, giết đi vào, dám phản kháng người, hết thảy giết không tha, làm càn. Áo lam lão giả một tiếng gầm lên, muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên đặt ở rồi trên người hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, áo lam lão giả thiếu chút nữa trực tiếp quỳ đi xuống. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên, áo lam lão giả hoảng hốt, nhưng mà đúng lúc này, một thanh kiếm chống đỡ tại hắn giữa lông mày. Ngươi dĩ nhiên là hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Áo lam lão giả kinh hãi nhìn xem Dương Diệp. Ta không muốn cùng Diệt Thế Đạo là địch. Dương Diệp nói. Áo lam lão giả liền nói ngay. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lập tức cho ngươi người rời khỏi Tận Thế Thành. Bằng không thì. Xùy, Dương Diệp mũi kiếm trực tiếp chui vào áo lam lão giả trong đầu. Một đạo máu tươi tự áo lam lão giả sau đầu kích xạ mà ra. Áo lam lão giả hai mắt đột nhiên trợn lên. Mà bắt đầu, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Dương Diệp thanh âm tại áo lam lão giả vang lên bên tai. Cách chương.